Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử, bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 5. Sau khi cho Hiểu Hiểu ăn uống xong, Điền Tú Phương dắt bé sang gửi mẹ chồng giúp. Bà Điền đón cháu ngoại vào nhà nhưng không quên quay sang căn dặn con gái. Còn có mấy ngày nữa là đi học rồi, con phải chú ý một chút, đừng để con bé bị bắt nạt. Điền Tú Phương lễ phép gật đầu. Dạ vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, Hiểu Hiểu nhà mình hiền lành mà, sẽ không chọc phá các bạn đâu. Bà Điền trừng mắt mắng. Con ấy, cứ thế bảo sao suốt ngày chịu thua thiệt. Hiểu Hiểu không đi trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tìm tới bắt nạt con bé. Đấy là mẹ cứ nhắc nhở trước, con xem mà làm, cẩn thận không thừa đâu. Điền Tú Phương cười xòa, cúi xuống xoa đầu tạm biệt con gái, rồi đeo cái sọt trên lưng, đi thẳng xuống ruộng bắt đầu một ngày làm việc mới. Tuy nhiên trên đường đi, cô bắt gặp rất nhiều ánh mắt cảm thông và thương hại của dân làng. Quái lạ, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tất nhiên Điền Tú Phương chẳng lạ lẫm gì, bởi trước đây mọi người luôn nhìn cô theo cách đấy. Chỉ có điều dạo gần đây người ta đã đối xử với cô bình thường hơn, cho nên cô mới tạm thời quên mất. Đang nhíu mày suy tư, bỗng nghe thấy một tiếng gọi giật giọng từ phía sau. Tú Phương! Điền Tú Phương thoáng dừng chân, ngập ngừng quay đầu lại. À, hóa ra là chị Xuân Hoa. Chu Xuân Hoa hối hả bước tới, giữ chặt lấy khỉu tay Điền Tú Phương, hỏi dồn dập. Chồng em mới sáng sớm đã tụ tập với tên nhãi Triệu Đại Phi, em có biết không? Điền Tú Phương sửng sốt, máy móc gật đầu. Vâng, em biết. Tối qua anh ấy đã nói với em rồi. Hai người họ kiếm được một công việc tạm thời trên trấn, còn nói là sẽ xin đại đội nghỉ 5 ngày. Nghe vậy, sắc mặt Chu Xuân Hoa mới hỏa hoãn đôi chút. Vậy thì tốt. Bàn nãy nghe người ta đồn, chị còn tưởng hắn lại trốn nhà đi lêu lổng nữa chứ. Điền Tú Phương cười trừ, rồi hai chị em sóng vai nhau đi thẳng về phía cánh đồng. Tiếc rằng, vừa ra đến nơi đã thấy một nhóm phụ nữ đang túm năm tụm bảy và như lẽ thường, vị trí trung tâm luôn là người to mồm và nhiều chuyện nhất, Dương Diễm Cúc. Thoáng trông thấy bóng Điền Tú Phương, Dương Diễm Cúc cố tình gào tướng lên. Sáng hôm nay, chính mắt chị họ tôi trông thấy văn thanh niên trí thức cùng tên lưu manh Triệu Đại Phi đứng nói chuyện với cái đứa cháu gái nhà địa chủ. Chẳng biết bọn họ làm cái quái gì, nhưng bộ dạng có vẻ khả nghi lắm. Một người đàn bà mặt rỗ hào hứng góp vui. Còn làm gì được nữa, hai thằng du thủ du thực cộng thêm một con xuất thân địa chủ cường hào thì chắc chắn không có chuyện đàng hoàng tử tế rồi. Một người phụ nữ khác buông tiếng cảm thán. Những tưởng biết quay đầu, ai dè càng ngày càng quá đáng, rồi không biết mai này mẹ con Tú Phương phải sống sao đây. Dương Diễm Cúc ngạo nghễ liếc về phía Điền Tú Phương, càng nói càng hăng. Thì ngay từ đầu tôi đã bảo hắn lừa đảo mà mấy người không tin, thử hỏi cái ngữ đam mê cờ bạc, rượu chè, rồi giờ lại gái gu nữa, thì làm gì có bản lĩnh coi bói, đoán mệnh. Thoát cái, sắc mặt Điền Tú Phương trắng bệch, cô lảo đảo suýt ngã quỵ, nhưng vẫn dáng chống đỡ, bởi cô tin chồng mình, rõ ràng tối qua anh còn đem tiền về cho cô cơ mà. Chu Xuân Hoa bước đến bên, giữ chặt lấy Điền Tú Phương, kiên định trấn an. Tú Phương, em đừng nghe bọn nó nói bừa, đợi văn thanh niên trí thức trở về, rồi hỏi anh ấy xem đầu đuôi ngọn nguồn ra sao. Điền Tú Phương yếu ớt đáp. Vâng, em biết rồi. Tuy nhiên cô có thể nhịn, nhưng Điền Kiến Quốc thì không. Mới chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, anh đã nổi giận lôi đình, vất bịch cái cuốc xuống đất, rồi hùng hổ lao ra đầu thôn, đón đường thằng em rể đốn mặt. Trùng hợp thay, Lúc này Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi cũng vừa về tới. Nhìn thấy ông anh vợ, Văn Trạch Tài cười chào. Anh cả. Thế nhưng đáp lại câu chào của anh là một cái bạt tai như trời giáng. Văn Trạch Tài nhất thời sửng sốt, đứng đực tại chỗ ôm lấy một bên má đau rát. Mắt thấy Điền Kiến Quốc giơ cao tay, chuẩn bị hạ xuống cái tát thứ hai. Triệu Đại Phi lật đật lao đến che chắn cho đại ca. Này này, có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ. Sao đang yên, đang lành anh lại đánh người ta thế? Đã vậy, lại còn chơi kiểu tát tai giống mấy bà chị mới buồn cười chứ. Đáng lẽ đàn ông đàng an phải đánh nhau phải dùng nắm đấm mới phải chứ nhỉ? Thật là lạ lùng. Cũng may Văn Trạch Tài không biết suy nghĩ này của thằng em, nếu không chắc anh tức hộc máu quá. Điền Kiến Quốc chỉ thẳng vào mặt Triệu Đại Phi, trừng mắt quát lớn. Khôn hồn thì tránh ngay ra. Tất nhiên Triệu Đại Phi không to cao, vạm vỡ bằng Điền Kiến Quốc, nên nào dám căng tay đôi, chỉ có thể cố gắng cãi lý. Nhưng mà gì thì cũng phải đưa lý do chứ, sao có thể khơi khơi đánh người như thế? Tao đánh nó còn cần lý do à? Nói rồi, Điền Kiến Quốc trực tiếp xách cổ áo Triệu Đại Phi ném sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Văn Trạch Tài nghiến răng từng chữ. Mày giỏi lắm, lừa tất cả mọi người rằng mình đã thật tâm hối cải, hóa ra vẫn ngựa quen đường cũ. Để xem hôm nay tao có đập chết mày không, thật khốn nạn. Dứt lời, anh lại một lần nữa dang rộng cánh tay, nhằm nhè đánh tiếp. Tuy nhiên, trước khi cái bạt tai thứ hai kịp rơi xuống, Văn Trạch Tài khẽ nghiêng người né tránh, nhíu mày nó, hỏi. Anh cả, anh có thể đánh em, nhưng cũng phải cho em một lý do chính đáng chứ. Em không thể vô duyên vô cớ đứng yên chịu trận oan uổng được. Ít nhất anh hãy đưa ra nguyên do để em đây tâm phục khẩu phục. Đi kèm đó là vẻ mặt hết sức điềm tĩnh mà ngụ ý. Dù không biết nguyên nhân tại sao anh đánh tôi, nhưng mặc kệ anh nổi nóng cỡ nào thì tôi vẫn có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Đối diện với thái độ đường đường chính chính của cậu em rể, Điền Kiến Quốc thoáng bối rối, cảm thấy bây giờ đánh nó cũng sai, mà không đánh cũng sai. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng anh đành hậm hực bỏ tay xuống, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lẽo vô cùng. Hai đứa mày đã làm gì thì tự mình biết. Triệu Đại Phi giật mình đánh thót, chột dạ nhìn về phía Văn Trạch Tài, y muốn nói, chết cha, lộ rồi. Bắt được cái biểu hiện có tật dục dịch này của Triệu Đại Phi, sắc mặt Điền Kiến Quốc đen kịt, thanh âm âm trầm, lạnh lẽo như thể đang ẩn chứa một cơn cuồng nộ. Đây không phải chuyện nhỏ, càng không phải việc riêng, hệ lụy mà nó gây ra rất lớn. Văn Trạch Tài, cậu không định thi đại học nữa à? Văn Trạch Tài nhăn mặt. Em chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, có gì sai chứ? Triệu Đại Phi lập tức hưởng ứng. Đúng thế, chính họ phạm sai, không lẽ chúng tôi cứ đứng yên dương mắt nhìn? Tuy nhiên Điền Kiến Quốc lại há hốc miệng, không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Đồng ý là họ phạm sai, nhưng con người nào ai có thể lựa chọn xuất thân? Nếu có quyền chọn lựa tin, chắc họ sẽ không đi vào con đường đó. Vậy mà hai cậu nỡ lòng nào gây ra chuyện đó? Hai cậu có còn là con người không hả? Triệu Đại Phi khó chịu cực kỳ. Cái gì mà kêu chúng tôi gây ra? Anh đã không biết thì đừng có nói linh tinh. Là chính người ta chủ động tìm đến chúng tôi mà. Cái gì? Người ta chủ động tìm các cậu? Điền Kiến Quốc sững sờ, mắt chữ O miệng chữ A. Triệu Đại Phi giải thích làm rõ. Đầu tiên, kiếm tôi trước, nhưng tôi thấy đây là việc tốt hiếm có khó tìm, nên mới về rủ anh Tài tham gia chung. Điền Kiến Quốc choáng váng. Cái gì? Thế mà người ta cũng đồng ý. Triệu Đại Phi nhún vai. Đương nhiên, thậm chí mơ ước càng đông càng tốt đấy chứ. Điền Kiến Quốc bất giác nuốt nước miếng. Trời thần ơi! Cô ta máu lửa tới vậy cơ á? Như thể muốn xác minh rõ ràng hơn, Điền Kiến Quốc hỏi tiếp. Thế mà hai cậu cũng đồng ý? Tới đây, Văn Trạch Tài bắt đầu lờ mờ nhận ra ông anh vợ có gì đó rất kỳ quái. cũng không phải đồng ý ngay. Chúng em đòi trả tiền trước rồi mới làm. Hả? Thật á? Điền Kiến Quốc trợn trắng mắt. Làm chuyện này mà phụ nữ phải trả tiền sao? Không lẽ nào là trào lưu mới nổi? Triệu Đại Phi nhướng mày. Đương nhiên, làm cái đó có khác nào bán mạng, vừa tốn sức vừa mạo hiểm, không cẩn thận là ăn cơm tù như chơi. Tất nhiên tụi em phải đòi tiền rồi. Điền Kiến Quốc bỗng nhiên đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi kinh hãi cùng cực. Chết cha, anh ấy đang kiếm gạch rồi. Phen này chắc bể đầu quá, chạy thôi. Tuy nhiên chưa kịp manh động thì Điền Kiến Quốc bất ngờ ngồi phịch xuống vệ cỏ, vẻ mặt mơ hồ kiểu tôi là ai? Đây là đâu? Phải chăng mình không đủ biến thái cho nên không tài nào chấp nhận và lý giải nổi cái loại sự tình kinh khủng như vậy? Đi tù thì anh hiểu, vạn nhất bị người khác cử báo là cả ba đứa bị tống vào ngục ngay lập tức. Thế nhưng bán mạng là sao? Không lẽ táo bạo đến độ ấy cơ à? Càng quan sát, càng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Văn Trạch Tài bước tới gần, quan tâm hỏi. Anh cả, anh không sao chứ? Điền Kiến Quốc ngước lên. Ở góc nhìn này anh thấy quần áo của Văn Trạch Tài phẳng phiu, sạch sẽ. Trên cổ cũng không có những dấu vết mờ ám. Điều này lại càng khiến Điền Kiến Quốc khó hiểu hơn. Lúc các cậu đi, đối phương ổn chứ? Triệu Đại Phi lắc đầu quả quyết. Ổn thế đếch nào được, không chết chắc cũng tàn. Ô hay, lại bảo không đúng đi. Bị Hồng vệ binh lôi về tra khảo thì kết cục chỉ có thảm và rất thảm thôi. Nghe tới đây, Điền Kiến Quốc bất ngờ xỉu cái đùng. Rồi xong, chúng nó chơi ra mạng người luôn rồi. À, anh cả, anh sao thế? Văn Trạch Tài đang định vươn tay đỡ thì Điền Kiến Quốc đã vơ vội được một cây gậy trúc gần đó. Anh bật dậy, cứ thế quất túi bụi về phía Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi. Thế là một màn rượt đuổi đầy kịch tính diễn ra trên đường làng. Triệu Đại Phi nhanh chân vọt chạy đầu tiên, vừa xách quần vừa la oai oái. Văn Trạch Tài cũng vắt giò lên cổ, cố hết sức tẩu thoát. Ngay sát phía sau là Điền Kiến Quốc. Anh hùng hùng hổ hổ lăm lăm cây gậy trên tay. Quả này mà túm được thì hai thằng đằng trước xác định luôn. Ôi trời, chuyện gì thế kia? Thôn dân giáp bất ngờ bật thốt. Tại cây quốc sáng giờ mỏi lưng quá, đang định trộm lười nghỉ mệt một chút, ai ngờ vừa gần ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là cảnh tượng đuổi bắt ầm ĩ. Nghe thấy anh bạn lên tiếng, thôn dân ất cũng tò mò ngước lên quan sát. Không biết nữa, hay là Văn Trạch Tài đi theo Triệu Đại Phi làm chuyện sang bậy, nên bị Điền Kiến Quốc phát hiện, nên anh ấy đang xả giận thay cho em gái. Thôn dân giáp nhíu mày. Ừ thì xả giận, nhưng mà chỉ nhắm vào Văn Trạch Tài thôi chứ. Triệu Đại Phi không phải dân trong thôn, càng không phải thân thích của Điền gia, lý gì đòi đánh cả người ta? Văn Trạch Tài vừa cuống cuồng chạy, vừa ra sức gào to. Anh cả, anh bình tĩnh nghe em giải thích đã. Mày có định lấp liếm ngụy biện thế nào nữa hả? Ba nãy chúng mày đã khai hết rồi còn gì? Thằng khốn nạn này, hôm nay ta phải đánh chết mày. Điền Kiến Quốc không thể chế trụ cơn giận dữ đang bùng cháy dữ dội. Nếu thực sự Văn Trạch Tài phải ngồi tù, thì đời này con bé Hiểu Hiểu biết sống thế nào đây? Làm sao nó dám ngẩng mặt nhìn bà con tròm xóm, rồi còn phải đi học, phải gả chồng nữa chứ? Bất chợt nhớ lại ánh mắt kỳ quái của ông anh cả, Văn Trạch Tài như bừng tỉnh đại ngộ. Anh cả, hiểu lầm to rồi. Người chúng em nói và người anh đang nghĩ không phải là một. Hiểu lầm cái quái gì? Chúng mày coi thường cô ấy xuất thân thấp kém nên không xem người ta là con người chứ gì? Thằng chó, mày có còn lương tri không hả? Điền Kiến Quốc đã tăng tốc hết mức nhưng tiếc rằng vẫn không thể bắt được Văn Trạch Tài. Chạy một đoạn khá xa, Triệu Đại Phi mới phát hiện ra điểm mấu chốt. Đó là Điền Kiến Quốc chỉ đuổi theo mỗi mình Văn Trạch Tài thôi. Thế là cậu lập tức ngừng lại, vỗ ngực thở hồng hộc. Đại ca, không phải em không trượng nghĩa, mà là em chạy hết nổi rồi. anh cứ tiếp tục đi. Móa, anh em như quần. Văn Trạch Tài chửi thầm một câu. May thay lúc này anh tinh mắt nhìn thấy một cái bóng quen thuộc ở phía xa. Thế là anh dùng hết sức bình sinh, lao về hướng đó như tên bắn, nhanh chóng núp sau lưng vị cứu tinh. Gần như ngay tức thì, Điền Kiến Quốc cũng đuổi đến. Đang lúc định quất gậy trúc xuống, thì một tiếng thét quen thuộc dội thẳng vào tai. Dừng tay! Theo quán tính, Điền Kiến Quốc phanh kít lại. Bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mặt chính là Điền đội trưởng Uy Phong Thần Võ. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng anh cũng đang quăng cây gậy xuống vệ đường. Cuối cùng cũng hạ vũ khí. Văn Trạch Tài lập tức há miệng, thở lấy thở để. Chứ nãy giờ sợ gần chết, cứ cắm đầu cắm cổ chạy thoát thân, nào còn nhớ đến việc hít vào thở ra. Đợi hô hấp ổn định, Văn Trạch Tài mới ló đầu ra, khổ sở giải thích. Ban nãy người mà em với Đại Phi nhắc tới chính là tên Trương Kiến Quốc ở trên trấn. Hắn định lừa tụi em gánh tội thay, cho nên tụi em mới lấy gậy ông đập lưng ông. Anh cả à, có phải anh đang hiểu lầm sang người nào khác không? Điền Kiến Quốc trừng lớn mắt. Trương Kiến Quốc là dân giang hồ, mày quan hệ với nó làm gì? Ngay khi Văn Trạch Tài định lên tiếng phần bua, thì ông Điền bất thình lình cắt ngang. Về nhà nói. Lúc này, Văn Trạch Tài mới có thì giờ để ý. Ồ, không ngờ mình đang là tiêu điểm chú ý của cả đội sản xuất cơ đấy. Thế nhưng như thế thì đã sao? Anh chẳng lấy làm xấu hổ, thậm chí còn thản nhiên đánh mắt tìm vợ trong đám đông. À, cô ấy kia rồi. Văn Trạch Tài hớn hở vẫy vẫy Điền Tú Phương, rồi chỉ tay về hướng Điền ra, ý bảo... Anh đi về trước, tí gặp em sau nhé. Trước động tác vô tư lự của chồng, Điền Tú Phương tròn mắt kinh ngạc, nhưng nhờ đó mà hòn đá treo trong lòng sáng giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Trực giác mách bảo chồng cô tuyệt đối không làm chuyện sảng bậy. Nhìn thấy hai má Điền Tú Phương ửng đỏ, Dương Diễm Cúc xì một tiếng đầy châm chọc. Nhưng ngay khi Tú Phương quay ra thì cô ta lại vội vã đánh mắt sang chỗ khác. Chu Xuân Hoa trừng mắt cảnh cáo cô ả đành hanh, thích gây sự, rồi tiến tới bên cạnh Điền Tú Phương, cười nói. Giờ thì yên tâm được rồi đúng không? Không khỏi phải lo bồn chồn lo lắng nữa nhé. Điền Tú Phương khẽ cắn môi, ngượng ngùng cười rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Cùng lúc đó, tại Điền gia, bà Điền và Ngô Mai cũng đang nói tới chủ đề Văn Trạch Tài phong lưu bay bướm. Ngô Mai quả quyết. Chính tài còn nghe Dương Diễm Cúc nói mà, nhưng mà không chắc con nhỏ đó có đơm đặt thêm thắt gì không. Nói tới đây, Ngô Mai thoáng thở dài, xót xa cho số phận của Tú Phương. Xinh đẹp hiền lành là thế, mà vớ ngay cái thằng chồng Tứ Đổ Tường. Ghi chú, Tứ Đổ Tường là cách gọi dân gian gọi đùa, bốn thói quen xấu của đàn ông, đó là tửu, sắc, tài, khí. Câu nói đầy đủ là tửu sắc tài khí tứ đổ tường. Đây là một từ Hán Việt miêu tả những thói quen xấu làm tan nát cửa nhà, hủy hoại gia đình. Hiểu cụ thể hơn thì nó tương đương với cờ bạc, rượu chè, trai gái và hút sách. Hết ghi chú. Bà Điền nhăn tít mày, hử lạnh. Vốn dĩ cái con Diễm Cúc có hiềm khích với Tú Phương nhà mình, nên lời nó nói ra không thể tin được. Không chừng nó cố tình tung tin đồn nhảm đấy. Con đừng có mà đi ra ngoài nói năng lung tung. Ngô Mai trợn trắng mắt. Trời đất ơi, nhân phẩm Văn Trạch Tài tồi tệ cỡ nào, làng trên xóm dưới làm gì có ai không rõ. Còn cần cô phải rêu rao chắc. Đúng lúc này, ông Điền đẩy cổng bước vào, thuận tiện hỏi một câu. Hai mẹ con bà đang nói cái gì đấy? Mấy đứa trẻ đâu rồi? Tụi nhỏ sang hàng xóm chơi rồi. À, ông nói này, hôm nay tôi nghe người ta đồn... Tuy nhiên chưa nói hết câu, đã thấy Văn Trạch Tài lù lù tiến vào sân. Bà Điền á khẩu đành nuốt nửa câu sau vào bụng. Điền đội trưởng vừa múc nước rửa tay, vừa hỏi bâng cua. Đồn cái gì cơ? Bà Điền và Ngô Mai trộm liếc nhau một cái, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Không, không có gì. Mấy cha con ông bận thì cứ làm tiếp đi. Tôi chợt nhớ ra dưới bếp vẫn còn việc chưa làm xong. Ông Điền thoáng gật đầu, sau đó bước nhanh vào phòng khách. Còn Điền Kiến Quốc thì mặt mày xám xịt, hất hàm về phía Văn Trạch Tài, cộc cằn nói. Vào đi. Văn Trạch Tài quay sang cười với mẹ vợ và chị dâu, rồi đường hoàng đi vào nhà trong. Đợi tất cả cùng yên vị, ông Điền ra dấu ý bảo Văn Trạch Tài nói trước. Văn Trạch Tài liền thuật lại toàn bộ câu chuyện một lượt, bắt đầu từ khi Trương Kiến Quốc lừa Triệu Đại Phi thế nào, cho tới đoạn anh đi trình báo Hồng Vệ Binh ra sao, có bao nhiêu là anh kể bằng sạch, tuyệt đối không giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Nói một lèo hơi khô cổ, Văn Trạch Tài đang định với tay rót chén nước, thì Điền Kiến Quốc bất ngờ đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài. Văn Trạch Tài ngỡ ngàng thốt lên. Anh cả... Kệ nó đi. Ông Điền phất tay rồi quay sang căn dặn. Nếu chuyện này con đã nhúng tay vào thì phải hết sức chú ý. Trương Kiến Quốc là hạng tiểu nhân, sợ rằng sau khi ra tù sẽ tìm con trả thù. Văn Trạch Tài trịnh trọng gật đầu. Dạ con biết rồi, thưa cha. Đang nói dở thì Điền Kiến Quốc lừ lừ tiến vào. Trên tay cầm theo hai đồ vật. Một là ly trà mới hãm và một là cây gậy trúc ban nãy vừa đánh nhau. Anh lẳng lặng đặt cái ly xuống trước mặt Văn Trạch Tài rồi chìa cây gậy trúc ra, khẳng khái nói. Đánh lại đi. Ban nãy vì quá nóng nảy, chưa kịp làm rõ vấn đề đã hấp thấp động thủ. Đó là anh sai. Anh có lỗi với em rể. Mà một khi mình gây lỗi thì phải bù đắp cho đối phương. Nếu không lương tâm anh sẽ cắn rứt vô cùng. Phút bất ngờ qua đi, Văn Trạch Tài khẽ cười, đưa tay gạt cây gậy sang một bên rồi nói. Anh không cần phải làm thế, em không để bụng đâu. Và lại trước đây em đã gây ra rất nhiều chuyện đốn mặt, bị ăn đòn cũng là xứng đáng mà. Thế nhưng Điền Kiến Quốc vẫn khăng khăng ép Văn Trạch Tài phải ra tay cho bằng được. Trong khi hai thằng con đang giằng co qua lại, ông Điền rút một điếu thuốc, châm lửa, rít vài hơi. Rồi mới từ tốn phán xử. Nếu hôm nay Trạch Tài mà đánh con, thì sợ rằng bà con chòm xóm sẽ dìm chết nó bằng nước bọt mất. Một câu ngắn gọn nhưng đủ giải quyết tình huống khó xử trước mặt. Cả Văn Trạch Tài và Điền Kiến Quốc đều tìm được đường lui hợp lý. Điền Kiến Quốc lập tức quăng cây gậy ra ngoài sân, rồi trịnh trọng gửi lời xin lỗi chân thành tới cậu em rể. Kế đến, ông Điền tiếp tục vặn hỏi Văn Trạch Tài. Cha nghe nói có người tận mắt nhìn thấy con và Triệu Đại Phi đứng nói chuyện với cô nương nhà Trần ra. Khi không con tìm cô ta có việc gì? Văn Trạch Tài ăn ngay nói thật. À, mấy ngày nữa là Hiểu Hiểu khai giảng rồi. Con muốn may cho con bé một bộ quần áo mới, cả Tú Phương nữa. Nhiều năm rồi cô ấy chẳng có bộ cánh nào lành lặn, tử tế. Nhưng mà con không có tem phiếu. Không thể mua được vải, mà lại không đủ tiền để mua quần áo may sẵn. Thế là Triệu Đại Phi liền giới thiệu cô Trần. Cô ấy nhận may các loại trang phục với mức giá phải chăng, nên hôm nay con mới tới đó, đặt làm hai bộ cho vợ con. Nghe đến đây, ông Điền buông điếu thuốc, gật gù. Nếu đúng như vậy thì quả là con có lòng rồi, tốt lắm. Tuy nhiên điều tiếng thị phi một khi đã truyền ra rất khó thu hồi. Các con cứ sống vui vẻ là được. Ai nói gì mặc họ, đừng bận tâm. Khi nào nói chán, tự khắc họ sẽ ngưng. Dạ, con hiểu ạ, thưa cha. Văn Trạch Tài khẽ thở dài, đúng là họa từ trên trời rớt xuống. Nói chuyện với cha và anh vợ xong, Văn Trạch Tài xin phép về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa ra khỏi cổng Điền ra, đã thấy Triệu Đại Phi thập thò ở cách đó không xa. Triệu Đại Phi ra sức vẫy tay, ý ới gọi. Đại ca! Em ở đây! Văn Trạch Tài tiến lại gần, nhíu mày hỏi. Sao mày lại chui lỗ chó thế này? Triệu Đại Phi cười hắc hắc. Tại em sợ anh vợ đại ca nhìn thấy rồi lại đập cho mấy gậy thì tiêu đời. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Cũng không thể trách anh ấy được. Tại có người nhìn thấy tôi và cậu nói chuyện với cô Trần, sau đó về thôn thêm mắm dặm muối, gây ra đâm ra anh ấy phẫn nộ cũng là điều dễ hiểu thôi. Bây giờ Triệu Đại Phi mới bàng hoàng hiểu ra vấn đề. Có nghĩa là lúc ở đầu thôn, chúng ta cứ ra sức nói về Trương Kiến Quốc, còn anh ấy thì lại mặc định người đó là Vân Hồng. Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Thoát cái, sắc mặt Triệu Đại Phi đanh cứng lại. Còn mẹ nó, ai, kẻ nào dám đồn bậy đồn bạ? Thanh danh con gái nhà người ta mà tùy tiện nói bừa nói phứa thế à? Vân Hồng là người đàng hoàng tử tế, còn lâu cô ấy mới làm mấy chuyện đồi bại ấy. Khốn nạn thật, em mà biết đứa nào em vả cho gãy cái răng, để sau này gọi khỏi vu khống người khác. Dựa vào cái gì mà chụp mũ cô ấy? Chỉ vì gia đình bị liệt vào thành phần xấu, nên mọi người có thể thoải mái buông lời cay nghiệt ư? Không có nhân chứng vật chứng mà dám khẳng định người ta là gái bán hoa, thật là quá đáng hết sức. Càng nghĩ Triệu Đại Phi càng điên tiết, không biết phải trút giận vào đâu. Cậu liền cuộn tay thành nắm đấm, thụi thẳng vào bờ tường kế bên. Đại Phi dành tình cảm đặc biệt cho Vân Hồng. Điều này Văn Trạch Tài có thể nhìn ra được, và anh cũng hiểu rất rõ câu lời nói đọi máu. Đôi khi chỉ một câu bông đùa vô tâm cũng có thể giết một con người. Huống hồ, trước giờ người ta vẫn luôn quan niệm trai thời trung, hiếu làm đầu, gái thời tiết, hạnh là câu trao mình. Đối với người con gái, không gì quý giá bằng thanh danh và trinh tiết. Ấy vậy mà bọn họ lại cố tình thêu dệt ác ý. Như thế khác nào bức người ta vào chỗ chết cơ chứ? Ghi chú, câu nói vừa trên trích từ tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Bất giác, Văn Trạch Tài thở dài cảm thán. Nhân ngôn đáng sợ. Triệu Đại Phi trầm mặc thu lại bàn tay đã dơ máu. Trong đầu cậu không ngừng vang lên bốn chữ, nhân ngôn đáng sợ. Đúng vậy, thứ ác độc nhất trên thế gian này chính là miệng lưỡi thiên hạ, và thứ nguy hiểm nhất trong cuộc đời này chính là lòng người. Hết giờ làm, Điền Tú Phương đi về Điền ra đón con như mọi ngày. Nhưng hôm nay Hiểu Hiểu đã theo cha về nhà trước rồi. Lúc Điền Tú Phương chuẩn bị xoay người rời đi, thì bà Điền vội giữ con gái lại, dặn dò mấy câu. Mẹ bảo, Trạch Tài không làm chuyện gì có lỗi với con đâu. Ban nãy cha và Kiến Quốc đã truy hỏi tường tận rồi. Con cứ yên tâm nha. Có lẽ chính bà cũng không phát giác ra. Lúc nói những lời này, giọng bà vui tươi hơn bình thường rất nhiều. Điền Tú Phương cười hiền rồi chào mẹ ra về. Vì đằng nào cũng xin nghỉ phép rồi, giờ mà ra ruộng thì lỡ cỡ cả ngày công. Thế nên Văn Trạch Tài liền ẵm con gái về nhà, tranh thủ nhóm bếp thổi cơm, đợi vợ về cùng ăn bữa trưa. Khi Điền Tú Phương bước vào cổng, cũng vừa lúc Văn Trạch Tài nấu nướng xong xuôi. Nhìn thấy đĩa rau xào thịt bốc khói nghi ngút trên bàn cơm, cô không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Thịt khô ở đâu ra vậy anh? Văn Trạch Tài đặt chén cơm xuống trước mặt vợ, tươi cười nói. Cha cho đấy. Coi như bồi thường trận đòn sáng nay. Thật ra ban đầu Văn Trạch Tài không nhận đâu, nhưng ông Điền bảo mang về bồi bổ cho vợ con, thế là anh vui vẻ xin luôn. Nghe chồng nói vậy, Điền Tú Phương liền nhớ tới màn rượt đuổi kinh hoàng sáng nay. Thể theo tính cách anh cả, nếu Trạch Tài nhất quyết từ chối thì anh ấy cũng bắt cô phải nhận bằng được cho xem. Cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài liền thật thà kể lại việc mình tới tìm Trần Vân Hồng đặt may quần áo, chứ mất công cô ấy nghe người ngoài đồn bậy đồn bạ rồi lại lo nghĩ vẩn vơ. Cũng may ban nãy mẹ đã nói qua rồi, cho nên bây giờ Điền Tú Phương không lấy gì làm bất ngờ cho lắm. Cô không đáp lời mà chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện. Buổi chiều, vẫn chỉ có Điền Tú Phương vác cuốc ra đồng. Bởi lẽ thu hoạch đã xong, công việc lúc này tương đối nhàn hạ, chỉ loanh quanh nhổ cỏ với lại xầy cày xới đất đai mà thôi. Dù sao cũng đã được duyệt 5 ngày phép, thôi thì cứ để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Vậy là liên tiếp mấy ngày sau, Văn Trạch Tài yên ổn ở nhà, rủi mài kinh sử. Trong khi đó, những lời đồn đoán vẫn tiếp tục lan ra khắp nơi, truyền hết từ tai người này sang tai người khác. Biết là mọi việc đang đi quá xa, nhưng ông Điền không thể vì trả lại sự trong sạch cho con rể mình mà mở cuộc họp. Như vậy chắc chắn sẽ bị mọi người công kích, ông lạm dụng tư quyền, bênh vực người nhà. Vì thế trọng trách được giao xuống cho bà Điền và Ngô Mai. Hai mẹ con không ngừng giải thích rát cổ nổ hầu. Tiếc thay chẳng mấy người chịu tin. Vẫn câu nói cũ, người đời lạ lắm. Họ không cần biết đúng sai phải trái, chỉ một mực tin vào những gì bản thân muốn tin mà thôi. Và chính vì thế mà càng ngày Dương Diễm Cúc càng quá đáng. Hễ thấy Điền Tú Phương ở đâu là liên mồm đâm bị thóc, chọc bị gạo, phun ra những lời lẽ nanh nọc khó nghe vô cùng. Dù rất khó chịu, nhưng Điền Tú Phương vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn. Bởi vì Triệu Ái Quốc, chồng của Dương Diễm Cúc, là thầy giáo, mà mấy ngày nữa Hiểu Hiểu nhập học rồi. Cô không muốn những mâu thuẫn của người lớn gây ảnh hưởng tới việc học tập của con gái, vậy nên đành dằn lòng cho qua chuyện. Thế nhưng Dương Diễm Cúc nào có chịu dừng lại. Điền Tú Phương càng nhường thì cô ta càng điên cuồng công kích bằng mọi cách. Vì mấy ngày nay không ra khỏi cửa và vợ cũng chẳng than vãn gì, cho nên Văn Trạch Tài hoàn toàn không biết những chuyện này. Mãi cho tới hôm đi lấy quần áo, tiếng gió mới thổi tới tai anh. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Được rồi, cứ tạm để đó đã. Nợ cũ nợ mới, anh sẽ đòi bằng sạch. Lần đầu tiên trong đời được mặc đồ mới, Hiểu Hiểu sung sướng vô cùng. Khoác lên mình bộ quần áo màu xanh lam xinh xắn, Hiểu Hiểu cười tít mắt, xoay tròn một vòng, rồi phấn khích chạy nhảy khắp nơi. Cái miệng nhỏ liến thoáng nói không ngơi nghỉ. Thấy con vui, Điền Tú Phương còn vui gấp bội. Cô kiên nhẫn ngồi bên cạnh lắng nghe. Chỉ cần Hiểu Hiểu nói ngọng hay phát âm sai từ nào là cô lập tức nhắc nhở và chỉnh sửa ngay. Ở nhà chưa đã, Hiểu Hiểu muốn xin ra ngoài đặng khoe khoang với đám bạn bè trong thôn. Văn Trạch Tài mỉm cười đồng ý, nhưng không quên căn dặn con gái chỉ được chơi gần nhà và phải hết sức chú ý tránh để bản thân té ngã. Hiểu Hiểu vâng vâng dạ dạ rồi lí lắc chạy ra khỏi cửa. Đợi con gái đi rồi, Văn Trạch Tài mới quay sang hỏi vợ. Sao em không mặc thử? Nhìn bộ quần áo mới tinh được đặt ngay ngắn trên bàn trà, Điền Tú Phương nhất thời bối rối. Bây giờ có phải lễ Tết hay đi thăm hỏi người thân đâu. Mặc đồ mới phí lắm. Văn Trạch Tài lắc đầu tỏ ý không vui. Đồ may ra là để mặc, phí cái gì mà phí. Em vào thử đi xem rộng chật thế nào, có cần sửa chữa gì không. Điền Tú Phương cắn môi do dự chốc lát, cuối cùng cũng ôm quần áo tiến vào phòng Hiểu Hiểu. Trên đời này làm gì có phụ nữ nào không thích quần áo mới. Chỉ có điều cô chưa thích nghi được với sự chăm sóc và quan tâm của chồng. Cô vẫn cảm thấy lạ lẫm lắm. Điền Tú Phương vào đó lâu ơi là lâu. Thậm chí Hiểu Hiểu quay về rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu ra. Song Văn Trạch Tài có thể đoán được những suy nghĩ phức tạp trong đầu cô ngay lúc này. Cũng phải tôi. Con người ta cần thời gian để thích ứng mà. Lúc Điền Tú Phương lò dò bước ra, Văn Trạch Tài đang cắm cúi sắn ống tay áo cho Hiểu Hiểu. Trẻ con hay nghịch bẩn nên ống tay áo luôn là vị trí dễ dơ nhất. Nếu người lớn không để ý thì chỉ một lát sau sẽ dính đầy bùn đất đen xì cho xem. Thoáng thấy bóng hình thân quen, cả hai cha con không hẹn mà cùng đồng thời ngước mắt lên nhìn. Điền Tú Phương rất gầy, dù đã là mẹ một con rồi nhưng cô còn gầy hơn cả hồi son rỗi. Nếu người nào không quen biết, chắc hẳn sẽ nghĩ cô chưa thành gia lập thất ấy chứ. Thì cũng bởi vì mấy năm nay, cuộc sống không được như ý, phải suy nghĩ nhiều nên người cô hơi tiểu tụy, mặt mũi hơi hốc hác, thế nhưng những cái đó không ảnh hưởng nhiều tới giá trị nhan sắc. Điền Tú Phương sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng với ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, kết hợp cùng với vóc dáng mảnh mai, và đặc biệt là vòng eo con kiến nhỏ nhắn, càng tôn thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Bất chợt, Hiểu Hiểu kích động lao tới, ôm chầm lấy một bên chân mẹ, ngước cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ. Ôi, mẹ ơi, hôm nay mẹ trông như cô tiên ấy. Trẻ nhỏ rất hồn nhiên và đơn thuần. Chúng luôn vô tư nghĩ gì nói nấy, không câu nệ, không rào trước đón sau. Vậy nên người ta mới hay bảo, lời trẻ con là thật thà và đáng tin nhất. Như trong trường hợp này cũng vậy. Hiểu Hiểu bất ngờ bật thốt lời khen là vì bản thân con bé thực sự nghĩ vậy, chứ không phải nịnh nọt, hòng lấy lòng mẹ. Chả thế mà Văn Trạch Tài gật gù tán đồng ngay. Đúng vậy, mẹ con thật là xinh đẹp. Mặc đồ mới vốn đã ngại ngùng rồi, giờ còn được chồng con khen công khai thế này nữa. Điền Tú Phương xấu hổ đỏ bừng mặt. Vì quá bối rối nên cô chẳng dám ngẩng đầu, cũng chẳng dám nói gì, chỉ vụng về duỗi tay xoa xoa đầu Hiểu Hiểu như một cách che giấu sự lúng túng, mất tự nhiên của bản thân. Nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của vợ, Văn Trạch Tài thầm trách bản thân nói năng không biết lựa lời. Có lẽ vì vui quá nên anh quên mất, phụ nữ thời nay rất bảo thủ và truyền thống, họ không quen thể hiện tình cảm trực tiếp. Thôi thì lần sau anh sẽ cố gắng chú ý hơn vậy. Để phá vỡ bầu không khí càng lúc càng ngượng nghịu, Văn Trạch Tài ho khan hai tiếng rồi đứng dậy, giả vờ lơ đễnh nói. Anh đi kiểm tra cái cuốc, chứ thằng đại phi này hậu đậu lắm, chả biết có sửa được không nữa. Dứt lời, anh lập tức xoay gót tiến thẳng vào gian nhà chứa củi bên hông nhà. Lúc này, Điền Tú Phương mới dám ngẩng đầu, lén lén dõi mắt đuổi theo bóng lưng cao gầy, rắn chắc. Tận tới khi chồng đi khuất, cô mới từ từ ngồi xổm xuống, kéo Hiểu Hiểu vào lòng, dịu dàng hỏi. Mẹ đẹp lắm hả? Thật không? Hiểu Hiểu gật đầu một cách dứt khoát, cô bé mím môi như muốn thể hiện sự nghiêm túc cao độ. Đúng ạ, mẹ đẹp hơn cả bà ngoại. Trước sự ngây ngô đáng yêu của con gái, Điền Tú Phương bật cười vui vẻ. Cô biết, con nít ngộ lắm. Chúng mà thích ai thì người đó luôn luôn đẹp nhất, tốt nhất, giỏi nhất. Nói tóm lại là vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Thôi, mặc thử một chút như vậy là được rồi. Giờ phải cất vào tủ, chứ chẳng may vô tình quẹt chúng đâu đó, bị bẩn hoặc tuột chỉ, sờn rách, chắc cô tiếc đứt ruột mất. Điền Tú Phương thả con gái xuống rồi quay về phòng thay quần áo. Còn Hiểu Hiểu thì tung tăng chạy ra sân tìm cha. Lần đầu tiên thấy Hiểu Hiểu hoạt bát và sinh động như vậy, Văn Trạch Tài rất lấy làm mừng. Anh mỉm cười hỏi. Mẹ con đâu? Hiểu Hiểu liền đáp. Mẹ vào thay quần áo rồi cha ạ. Chắc mẹ sợ mặc quần áo mới sẽ đánh thua người ta. Đánh lộn. Văn Trạch Tài hết sức sửng sốt. Anh lập tức dừng công việc trên tay lại, nhíu mày hỏi. Đánh với ai? Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống bên cạnh cha, thì thà thì thầm, chia sẻ bí mật. Đương nhiên là với mẹ Triệu Chí Văn rồi. Mấy ngày nay thím ấy toàn mắng mẹ thôi. Triệu Chí Văn là con trai lớn nhà Dương Diễm Cúc và Triệu Ái Quốc. Nghe tới đây, sắc mặt Văn Trạch Tài đột ngột lạnh xuống vài phần. Cả người tỏa ra sự phẫn nộ không thể che giấu. Được lắm, càng ngày càng quá đáng phải không? Vợ của Văn Trạch Tài này không phải bất luận kẻ nào muốn nói gì thì nói, muốn trà đạp thế nào thì trà đạp. Cứ đợi đấy rồi xem. Mẫn cảm phát giác ra sự nguy hiểm quen thuộc. Hiểu Hiểu sợ đến độ tim ngừng đập. Chỉ biết ngồi bất động tại chỗ, dương đôi mắt ẩn ực nước nhìn thẳng về phía cha. Cô bé rất sợ những tiếng quát tháo, chửi mắng ầm ĩ, những cái tát tai rồi những cú đá chân của cha. Mỗi lần như thế bé sợ và đau lắm, còn mẹ thì khóc rất nhiều. Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cô con gái bé bỏng, Văn Trạch Tài ảo não thầm chửi chính mình. Lại quên nữa rồi, đúng thật là. Ngay tức thì, Văn Trạch Tài nén lại cơn giận dữ. Anh nhẹ nhàng bế con gái ngồi lên đùi mình, cố cất giọng mềm mỏng nhất có thể. Hiểu Hiểu yên tâm đi, mẹ sẽ không đánh nhau đâu. Con phải nhớ rằng, bạo lực không giải quyết được vấn đề, mà chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần phải bình tĩnh, phân tích lý lẽ, sáng suốt phân rõ đúng sai, phải trái. Con nhớ chưa? Mặc dù không hiểu lắm, nhưng bé con vẫn ngây thơ gật đầu. Thật ra lúc này Hiểu Hiểu đang rất vui, vì cha không hung dữ như trước nữa mà dịu dàng hơn hẳn. À, gần đây bé mới phát hiện vòng tay cha thật ấm, giọng nói cha thật êm, bé thích lắm. Mải ở trong nhà sắp xếp quần áo, nên Điền Tú Phương không hề hay biết hai cha con đang thủ thỉ những gì. Kỳ thực Hiểu Hiểu cũng chẳng biết gì đâu. Thậm chí con bé còn chưa từng chứng kiến cảnh cô và Dương Diễm Cúc cãi vã nữa mà. Chẳng qua lúc rảnh rỗi, Ngô Mai và bà Điền hay nhắc tới chuyện này, nên con bé cũng nghe lóm được chút ít. Cái gì mà Tú Phương nhà ta bị thiệt thòi, Dương Diễm Cúc đánh đá, ngoa ngoắt lắm. Rồi bà ngoại lại bảo người cùng thôn, chỉ lời qua tiếng lại tí thôi chứ không tới mức động tay động chân đâu. Vì nghe được bập bõm câu được câu mất, nên Hiểu Hiểu tự sâu chuỗi thành sự việc mẹ mình và mẹ Triệu Chí Văn chuẩn bị đánh nhau. Mà trong suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, phải là người thắng cuộc mới nhận được sự nể phục của tất cả mọi người. Thành ra Hiểu Hiểu rất mong mẹ có thể giành chiến thắng, để từ nay về sau sẽ không còn ai dám ức hiếp mẹ nữa. Mà ở cái thôn này, mọi người đều biết Dương Diễm Cúc có biệt danh là Máy Nói. Bởi mỗi lần cô ta mắng chửi người khác thì thôi rồi Lượm ơi, cái miệng táp táp như bắn súng liên thanh, không vấp, không lắp, thậm chí không cần nghỉ xả hơi luôn. Trước đây, khi chưa lập gia đình, Dương Diễm Cúc nổi tiếng là cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn. Dù tính khí có hơi cứng cỏi, mạnh mẽ một chút, nhưng vào mắt các anh chàng lại trở nên rất đặc biệt, dễ dàng khơi gợi bản tính thích chinh phục của cánh mày râu. Thế nhưng từ sau khi lấy chồng sinh con, cô ta thay đổi hoàn toàn, không phải về ngoại hình vóc dáng mà chính là tính tình. Giờ đây cô ta chẳng khác nào mấy bà nông phu tranh chua, đánh đá và thiển cận. Chỉ cần một xích mích nho nhỏ cũng có thể cãi vã suốt nửa ngày trời, thậm chí còn đuổi theo người ta về tận cổng nhà, xách quần chửi đồng, tới khi đối phương phải khiếp sợ đầu hàng mới thôi. Mãi tới lúc chồng cô ta, thanh niên trí thức Triệu Ái Quốc, được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên tại trường tiểu học của thôn, Dương Diễm Cúc mới tém tém lại chút đỉnh. Tuy nhiên miệng mồm vẫn chua ngoa, độc địa như thường, chả giảm được tẹo nào. Hôm nay, Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương dắt con gái tới trường ghi danh. Ngôi trường thực chất được cải tạo từ bếp ăn tập thể trước đây. Khuôn viên toàn bộ là tầng trệt, gồm 5 gian phòng nhỏ nối tiếp nhau tạo thành hình chữ U. Ở chính giữa có một khoảng sân tương đối lớn, là nơi diễn ra các buổi lễ thường niên, lễ chào cờ đầu tuần, cũng như khu vui chơi hàng ngày của các em học sinh. Bên ngoài, thôn dân đã hỗ trợ đắp tường bao xung quanh nhằm tạo ra môi trường học tập riêng biệt, yên tĩnh và an toàn cho những mầm non tương lai của đất nước. Ngày đầu tiên bước chân tới trường, dù chưa chính thức nhập học, nhưng Hiểu Hiểu cũng quyết đòi mặc quần áo mới, đeo cặp sách mới bằng được. Cô bé hào hứng nắm tay mẹ tiến vào văn phòng trường, còn Văn Trạch Tài thì đứng giữa sân, quan sát đánh giá một lượt, sau đó mới lững thững đi theo vợ con. Người làm nhiệm vụ ghi danh chính là Triệu Ái Quốc. Ban đầu, Triệu Ái Quốc cũng là thanh niên trí thức, nhưng anh ta xuống nông thôn trước Văn Trạch Tài 2 năm. Con người này thuộc diện đàn ông nho nhã, thư sinh, lại chú trọng vệ sinh sạch sẽ, nên người ngậm lúc nào cũng gọn gàng, chỉnh chu, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Thấy Văn Trạch Tài bước vào, Triệu Ái Quốc chủ động tươi cười tiếp đón. Văn thanh niên trí thức, đã lâu không gặp. Nói một câu công bằng thì mối quan hệ giữa Văn Trạch Tài và Triệu Ái Quốc chỉ dừng ở mức độ biết mặt, biết tên, xã giao sơ sơ, còn không được tính là bạn bè, chứ đừng nói tới anh em thân thiết. Vì vậy, Văn Trạch Tài lập tức bật chế độ lưu manh vô lại. Anh nhếch mép cười như có như không. Đều sống cùng một thôn, nhưng anh ngày ngày cắp cặp sách tới trường, còn tôi quanh năm suốt tháng vác quốc ra đồng, gặp được nhau mới là lạ. Nụ cười trên môi Triệu Ái Quốc lập tức tắt ngúm. Dù làm công việc gì, làm ở chỗ nào, chung quy cũng là phục vụ cho bà con, phục vụ cho đội sản xuất thôi. Hôm nào có thời gian, chúng ta tụ tập một bữa nhé. Tụ cái rắm. Văn Trạch Tài chửi thầm trong bụng. Đừng thấy Triệu Ái Quốc tươi cười vui vẻ mà vội lầm tưởng là người ôn hòa, thiện lương nha. bản chất con người hắn nham hiểm vô cùng, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ngồi bên cạnh, Điền Tú Phương nhíu mày khó hiểu. Sao đột nhiên thái độ của anh ấy lại lồi lõm thế nhỉ? Rõ ràng ban nãy còn rất bình thường mà. Quái lạ. Mấy phút sau, Triệu Ái Quốc hoàn thành xong thủ tục đăng ký nhập học cho Hiểu Hiểu, gấp lại giấy tờ. Anh ta ngẩng đầu lên, hỏi. Nghe nói bữa trước, Văn Thanh Niên Trí Thức tính một quẻ cho bà Tả. Thật ra tôi thấy rất làm tò mò. Hôm đó bà Tả đã gieo ra quẻ gì mà anh lại phán như vậy? Văn Trạch Tài cười đều. Quẻ của người khác, anh tò mò làm gì? Còn nếu thầy giáo Triệu đây hiếu kỳ quá, thì để tôi tính cho anh một quẻ, thế nào? Triệu Ái Quốc lắc đầu, cười ôn hòa. Thú thực thì tôi không có mê tín dị đoan. Văn Thanh Niên Trí Thức à? Cái này là tư tưởng cũ rồi, anh đừng mang đi rêu rao nữa. Mặc dù xã hội bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn, không còn khắt khe như trước, nhưng tôi thấy anh vẫn nên nghiêm chỉnh làm việc, tích cóp công điểm nuôi vợ nuôi con. Như thế có phải thực tế hơn không? Mình còn trẻ, còn khỏe, còn lao động được mà. Tội gì phải làm trò buôn thần bán thánh, lừa gạt người khác? Lời nói có gai nha. Đã thế thì đừng trách anh đây không khách khí. Văn Trạch Tài vắt chân nọ lên chân kia, ngạo nghễ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Xưa nay thầy giáo Triệu chưa từng tìm tôi coi bói, vậy mà vừa mở miệng đã khẳng định tôi lừa đảo rồi. Xin hỏi thầy có bằng chứng, nhân chứng không? Nếu không chính là vu oan giá họa nhằm hạ bệ uy tín và danh dự của người khác. Hơn nữa, tôi đây là xem tướng mạo, đoán vận mệnh, mà thuật này đã được các bậc tiền nhân chứng minh cũng như truyền thừa từ ngàn đời xưa, chứ không phải cái kiểu hô thần bái quỷ, tà ma ngoại đạo, bịt bợm dân chúng của đám giang hồ thuật sĩ thời phong kiến. Cuộc khẩu chiến nổ ra càng lúc càng căng. Ngồi bên cạnh, Điền Tú Phương và Hiểu Hiểu im như thóc, chỉ biết trố mắt ra nghe và nhìn, hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng. Triệu Ái Quốc yên lặng mất mấy giây, cuối cùng bày ra bộ dạng không chấp nhất. Quả không hổ danh là Văn Thanh Niên Trí Thức, miệng lưỡi sắc bén vô cùng. Chỉ đáng tiếc tài năng không được áp dụng vào mục đích chính đáng, thật là uổng phí. Đúng vậy. Văn Trạch Tài thẳng thừng thừa nhận, lại còn đưa tay sờ sờ cánh môi mình, khiêu khích nói. Tôi cũng cảm thấy mình nên làm giáo viên mới phải. Anh thử nói xem nếu ngày đó tôi không tự dưng té ngã, thì có khi bây giờ tôi đã thành thầy giáo văn, còn anh thì vẫn là thanh niên trí thức Triệu ấy nhỉ. Cuối cùng, vẻ mặt Triệu Ái Quốc cũng thay đổi, không còn nụ cười ôn hòa, điềm đạm thường thấy nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt bất an cùng lo lắng. Ngay khi hắn định lên tiếng phản bác, thì Lý Vũ Tình hớt hải chạy vào thông báo. Thầy giáo Triệu, học sinh lớp thầy lại đánh nhau nữa kìa, thầy mau ra can ngăn đi. Sắc mặt vốn đã kém, giờ lại càng thêm tệ hại. Triệu Ái Quốc hơi đánh mắt về phía Văn Trạch Tài, rồi cắn răng nói. Cô giáo Lý, sĩ số lớp tôi đủ rồi, cho em học sinh Hiểu Hiểu này vào lớp cô đi. Lý Vũ Tình thoáng ngẩn người, nghi hoặc nhìn Triệu Ái Quốc như thể muốn nói gì đó. Nhưng sau khi trông thấy cô bé Hiểu Hiểu vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, Lý Vũ Tình dẹp hết lo do dự, gật đầu đồng ý ngay. Vì hôm nay chỉ là ngày báo danh, mai mới là khai giảng chính thức, nên sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học, phụ huynh liền đưa con về. Ra khỏi cổng trường, Văn Trạch Tài mới lên tiếng giải thích với vợ và con gái. Tên Triệu Ái Quốc kia không phải người tốt, Hiểu Hiểu không bị phân vào lớp hắn là chuyện đáng mừng. Điền Tú Phương ngạc nhiên vô cùng, cô nghiêng đầu thắc mắc. Vừa rồi anh có nhắc tới vụ té ngã, là chuyện hồi nào thế? Văn Trạch Tài xấu hổ sờ sờ cánh mũi. À, chính là cái lần anh bị người ta khiêng về đấy. Điền Tú Phương gật gù, thì ra là lần đó. Cô vẫn còn nhớ như in năm ấy trong thôn, thông báo tuyển giáo viên. Văn Trạch Tài tự đắc vô cùng, cảm thấy mình chắc thắng chắc mười mươi rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa đi tới trước cổng trường thì ngã oạch một cái, nặng đến độ không còn ngồi dậy nổi, phải nhờ người ta khiêng về giúp. Thế là anh ấy lỡ mất buổi phỏng vấn, đồng nghĩa với việc vụt mất cơ hội làm giáo viên. Từ đó về sau, tính tình anh ấy càng trở nên quái đản và lập dị. Văn Trạch Tài bổ sung thêm. Sự thật không phải anh vô tình trượt chân đâu, mà là Triệu Ái Quốc đi phía trước âm thầm thả xuống hai viên bi để hại anh. Nhắc tới vấn đề này, Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày trầm tư. Tại sao thời điểm đó nguyên chủ không đứng ra vạch trần Triệu Ái Quốc mà lại cắn răng nuốt cục tức vào bụng, âm thầm chấp nhận thua thiệt? Khó hiểu thật đấy. Nhưng sau khi nghe xong, Điền Tú Phương kinh ngạc vô cùng. Cô tức khắc dừng bước, tròn mắt hỏi lại. Triệu Ái Quốc làm á? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Đúng vậy. Cho nên anh mới nói hắn ta không phải người tốt. Việc hắn từ chối dạy Hiểu Hiểu không có gì đáng tiếc, mà ngược lại đây chính là may mắn và phúc phần của con bé. Nhất thời, Điền Tú Phương chưa kịp tiêu hóa vấn đề, bởi trong tiềm thức của cô, Triệu Ái Quốc là một người nho nhã, lễ độ, lúc nào cũng hòa đồng với bà con chòm xóm. Bên cạnh đó, anh ta còn là một người chồng, người cha mẫu mực. Đối với vợ luôn hết lòng yêu thương, chiều chuộng, còn đối với các con thì cực kỳ dụng tâm dạy dỗ. Vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới mé sông. Bởi vì chưa xây cầu, nên người dân phải qua sông bằng cách dẫm lên các tảng đá được sắp đặt sẵn. Văn Trạch Tài cúi xuống ấm Hiểu Hiểu lên, chậm chậm bước từng bước vững chãi. Sau khi sang tới bờ bên kia, anh mới tiếp tục nói. Anh biết nói ra điều này chưa chắc em đã tin ngay, nhưng em cứ chờ mà xem. Sau khi thi đại học, Triệu Ái Quốc nhất định sẽ bỏ vợ, bỏ con. Nhân tướng học đã chỉ rõ, đàn ông có lông mày thưa, chóp mũi nhọn là điển hình của kiểu người bội bạc, không chung thủy với vợ con. Mà tình cờ thay, Triệu Ái Quốc lại sở hữu đầy đủ những đặc điểm đó. Ôi trời, chuyện này sao có thể nói giữa thanh thiên bạch nhật được? Lỡ đầu bị ai nghe thấy thì sao? Điền Tú Phương hoảng hốt, vội vàng đánh mắt quan sát từ phía. Tới khi chắc chắn người phía sau đi cách vợ chồng cô tới mấy chục mét, Điền Tú Phương mới thở phào an tâm. Sở dĩ Điền Tú Phương lo lắng cũng phải thôi, bởi ông chồng giáo viên chính là niềm kiêu hãnh nhất đời Dương Diễm Cúc. Thế nên nếu chẳng may mấy lời này thổi tới tai của cô ta thì rồi xong, thế nào cũng nổ ra một vụ long trời lở đất cho xem. Quốc bộ thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng Văn Trạch Tài chỉ đưa vợ con về tới cổng thôi, còn mình thì không bước vào ngay, vì vẫn còn việc quan trọng cần làm. Thoáng ngước mắt lên nhìn trời. Ồ, hôm nay quả là thiên thời địa lợi nhân hòa. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, nghênh ngang đi về phía nhà Dương Diễm Cúc và Triệu Ái Quốc. Triệu Ái Quốc cũng giống như Văn Trạch Tài, đều là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, không phải dân bản địa, nên không được chính quyền cấp đất, cất nhà. Sau khi anh ta cưới Dương Diễm Cúc, Dương gia phải đứng ra hỗ trợ tất cả, và đương nhiên ngôi nhà nằm cũng trên mảnh đất của nhà họ Dương. Nói tóm lại là cả Triệu Ái Quốc lẫn Văn Trạch Tài đều là đang ở nhờ nhà vợ. Khi Văn Trạch Tài đến nơi, phát hiện cổng ngoài khóa trái, chứng tỏ không có ai ở nhà. Nhưng anh không vội đi ngay mà thản nhiên đứng đợi, bởi anh biết chắc sẽ có người về nhanh thôi. Quả nhiên, chỉ một lát sau Dương Diễm Cúc về tới. Ban nãy cô tranh thủ chạy ra bên ngoại có tí việc. Nhà mẹ đẻ cô cũng gần đây thôi, cách có 10 phút đi bộ. Từ xa, Dương Diễm Cúc đã nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng dựa vào cổng nhà mình. Cô rụi rụi mắt, ai mà trông quen thế nhỉ? Thẳng đến khi Văn Trạch Tài quay người lại, vẫy vẫy tay, Dương Diễm Cúc mới bàng hoàng nhận ra. Nhưng đang yên đang lành, Văn Trạch Tài đến tìm mình làm cái quái gì? Hay là Điền Tú Phương đã mách lẻo gì rồi? Ừ thì công nhận hai ngày hôm nay mình hơi quá đáng thật, nhưng tại số cô ta khổ, cưới phải thằng chồng bất hảo, còn trách ai được nữa. Cũng may trước đây mình không quyết giành giật tới cùng, chứ không bây giờ người ôm mặt khóc đích thị là mình rồi. Hên ghê. Mang theo nghi hoặc, Dương Diễm Cúc từ từ di chuyển, nhưng cô ta không tới quá gần, mà ngay khi cách Văn Trạch Tài một khoảng tương đối an toàn, cô ta dừng chân, cong cớn hỏi. Anh đến đây làm gì? Văn Trạch Tài nhún vai. Tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể không đến. Dương Diễm Cúc nghiền mặt. Cái gì cơ? Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích. Hôm nay tôi dẫn Hiểu Hiểu tới trường báo danh, liền phát hiện sắc mặt Triệu Ái Quốc không được tốt cho lắm. Tôi có lòng nhắc nhở nhưng anh ta không nghe. Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng chợt nhớ tới lần trước mấy người Vu Quảng Bình cũng vì cãi lời nên mới gặp họa, lại còn tí chút mất mạng nữa chứ. Dù gì đều là thanh niên trí thức như nhau, tôi không thể máu lạnh vô tình đến độ thấy chết không cứu. Anh cố tình vòng vo Tam Quốc, tránh né trọng điểm, nhằm khơi gợi sự tò mò và lo lắng trong Dương Diễm Cúc. Và đúng như những gì Văn Trạch Tài dự đoán, Dương Diễm Cúc căng thẳng tột cùng. Cô ta nhíu mày hỏi dồn dập. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Nói rõ ràng ra xem nào. Tất nhiên là cô sợ rồi, an nguy của chồng mình mà lại. Nên nhớ cho tới bây giờ, Vu Quảng Bình vẫn chưa lết xuống giường được đâu. Nghe bảo hắn ta bị thương gân cốt, phải điều dưỡng lâu lắm thì phải. Dừng một chút, Văn Trạch Tài mới nói tiếp. Tôi muốn nói là gần đây Triệu Ái Quốc đang có vận đen theo đuổi. Anh ta phải hết sức chú ý, bằng không khó mà giữ được công việc hiện tại. Cái gì? Mất việc? Dương Diễm Cúc hét toáng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Từ ngày Triệu Ái Quốc được bổ nhiệm vào vị trí giáo viên, gần như toàn bộ người dân trong thôn đều nể trọng, thậm chí xun xoe nịnh bợ cô. Nếu bây giờ anh ấy không đi dạy nữa thì mất mặt lắm, thế nào cũng bị người ta chê cười cho xem. Không, nhất định không để mất việc được, có chết cũng không. Văn Trạch Tài nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc Triệu đội Ái Quốc nhất quyết không nghe lời cảnh cáo, cực chẳng đã tôi mới phải sang đây tìm cô. Nghe những lời xui rủi này, không ai không hoảng hốt, sợ hãi, và Dương Diễm Cúc cũng vậy thôi. Nhưng cô ta bắt bản thân phải trấn tĩnh lại để tỉnh táo nhận định đúng sai, nghiêm túc suy xét lại sự tình thời gian gần đây. Rõ ràng vẫn sóng yên biển lặng mà nhỉ, tại sao đang yên đang lành lại mất việc được? Không lẽ Văn Trạch Tài cố tình đùa cợt? Bắt được vẻ nghi hoặc nồng đượm trong mắt Vương Dương Diễm Cúc, Văn Trạch Tài nhướng mày. Nếu cô không tin, tôi có thể xem cho cô một quẻ. Tức khắc, Dương Diễm Cúc thụt lùi một bước, cất giọng cảnh giác. Anh đừng hòng lừa tiền tôi. Văn Trạch Tài khẽ cười. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, ai lại nhắc tới tiền nong làm gì? Tôi miễn phí cho cô. Ồ, không tốn tiền cơ à? Thế thì được. Dương Diễm Cúc tập trung lắng nghe. Văn Trạch Tài híp mắt, hạ thấp tông giọng nhằm tăng thêm vẻ thần bí. Hôm nay, tầm trạng vạng tối, cô hãy quay về nhà mẹ đẻ và ở yên đó đợi. Tới đúng nửa đêm, lập tức đi vào rừng trúc phía sau núi, vì thời điểm đó sẽ xuất hiện thiên cơ. Sau khi nhìn thấy, cô tự khắc biết mình phải làm gì tiếp theo. Dương Diễm Cúc lập tức giữ chặt cổ áo, trừng lớn mắt. À, tên côn đồ lưu manh kia, anh định làm gì tôi phải không? Thảo nào nói không cần tiền, hóa ra là định cướp sắc. Văn Trạch Tài thầm thở dài. Thím mà thím, thím không tự soi gương xem dáng vẻ mình như thế nào à? Có một dân tận họng, ông đây cũng chẳng thèm ấy chứ, ở đó mà tưởng bở. Mặc dù trong bụng phỉ nhổ gần chết, nhưng ngoài mặt Văn Trạch Tài vẫn phải cố diễn đến cùng. Nếu cô sợ tôi hại cô, thì gọi cả mấy ông anh đi cùng, thế là yên tâm chứ gì. Dương Diễm Cúc mím môi, đấu tranh tư tưởng, nên tin hay là không đây? Cuối cùng vì sự việc lợn rừng húc người vẫn còn rành rành trước mắt, nên cô quyết định đánh cược một lần xem thế nào. Nhận được cái gật đầu của Dương Diễm Cúc, Văn Trạch Tài liền tiến lên mấy bước, nghiêm túc dặn dò. Cô hãy nghe cho kỹ đây, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là Triệu Ái Quốc, bởi anh ta không tin và không trực tiếp coi bói, nên nếu để anh ấy biết thì đêm nay cô sẽ không gặp được thiên cơ đâu. Vì giọng điệu của Văn Trạch Tài quá mức nghiêm trọng, nên Dương Diễm Cúc cũng không dám coi thường. Và lại chuyện tâm linh không đùa được đâu, thà tin là có chứ đừng tin là không. Tốt nhất cứ nghe theo cho lành. Dặn dò xong, Văn Trạch Tài lập tức quay lưng rời khỏi đây. Tiếp theo, anh đi thẳng tới điểm hẹn hội ngộ cùng Triệu Đại Phi. từ xa trông thấy bóng dáng đại ca cùng nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Triệu Đại Phi lập tức giơ ngón tay cái, báo hiệu mình đã hoàn thành nhiệm vụ, rồi hào hứng phi như bay tới, lôi lôi kéo kéo ống tay áo Văn Trạch Tài, vừa phấn khích vừa tò mò hỏi. Đại ca, đại ca, làm sao anh biết Triệu Ái Quốc có tư tình với Hà Ngọc Lan? Văn Trạch Tài nhướng mày. Tôi nói tôi tính ra, cậu có tin không? Triệu Đại Phi gật đầu quả quyết. Tin chứ, anh nói gì em chả tin, kể cả anh bảo anh đã ăn cứt em cũng tin. Nói đoạn, cậu ôm bụng cười hô hố. Nhanh như cắt, Văn Trạch Tài tóm lấy cái thằng nhãi danh đang cười ngặt nghẽo, đấm cho hai phát rõ đau. Có mà mày ăn, cả nhà mày ăn đấy. Triệu Đại Phi vùng mình tẩu thoát, rồi lại phá lên cười ha hả. Cả nhà em chỉ giữ lại mỗi mình em thôi, nhưng em không ăn đâu, nhường cho anh đấy. Dứt lời, cậu lao vút đi như một cơn gió, chứ ở lại để bị ăn đấm nữa à, ngu gì. Văn Trạch Tài nhìn theo, hừ lạnh một cái, rồi xoay gót trở về nhà mình. Giờ phải ngủ một giấc cho khỏe đã, để tối có tinh thần đi xem kịch hay. Chắc chắn bộ phim tâm lý tình cảm gia đình này sẽ hấp dẫn và cẩu huyết lắm đây. Lúc này, Điền Tú Phương đang giặt quần áo, còn Hiểu Hiểu thì ngoan ngoãn ngồi trong nhà, líu lo đọc thuộc lòng mấy câu thơ cha vừa dạy hôm qua. Văn Trạch Tài cười cười tiến vào sân. Vui vẻ đem hai đôi giày của mình và vợ ra giếng kỳ cọ sạch sẽ, sau đó dựng vào bờ tường cho ráo nước. Vốn Điền Tú Phương định bảo cứ để đó, có tí cô cũng làm được, nhưng thấy tâm tình chồng rất tốt, sợ nói ra sẽ làm anh cụt hứng, nên cô đành im lặng, để tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Đến nửa đêm, đang ngủ ngon thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình choàng tỉnh. Điền Tú Phương ngồi bật dậy, lọ mọ khoác thêm áo, rồi đi ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì. Vừa bước ra phòng khách, cô liền thấy chồng đang đứng ngoài cửa, nói chuyện với ai đó. Người đó tất nhiên không ai khác mà chính là Triệu Đại Phi. Đêm nay hai anh em hẹn nhau thực hiện phi vụ lớn mà lại. Cảm thấy thời tiết hơi lành lạnh, Văn Trạch Tài liền nói. Cậu đợi anh vào lấy cái áo khoác đã, đêm nay gió lớn. Nói rồi, anh quay người vào nhà, ai ngờ va ngay phải ánh mắt đen láy đầy bất an của vợ. Anh đánh thức em à? Văn Trạch Tài nhẹ giọng hỏi. Trong thanh âm ẩn chứa vài phần áy náy vì lỡ quấy nhiễu giấc ngủ người khác. Điền Tú Phương mím chặt môi, nhìn ra khoảng sân tối mịt mênh mông, do dự hỏi. Bên ngoài có người hả anh? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, còn rủ dê nhau đi đâu được chứ? Đáy lòng Điền Tú Phương bất giác rung lên một hồi chuông cảnh báo. Cô sợ rằng chồng mình lại ngựa quen đường cũ, quay lại với những thói hư tật xấu ngày xưa. Văn Trạch Tài mặc áo khoác, cài nút cẩn thận, rồi mới giải thích cho vợ yên tâm. Người bên ngoài là Đại Phi. Tối nay anh với cậu ấy có chút việc, phải vào dần rừng trúc nhỏ phía sau núi. Đại khái chắc phải tới rạng sáng mới về được. Em cứ khóa cửa, ngủ trước đi. Rừng trúc, sau núi. Điền Tú Phương cảm thấy đầu óc quay cuồng, hít thở khó nhọc. Cô gồng cứng mình, siết chặt hai tay thành nắm đấm, hoang mang tột cùng. Nửa đêm nửa hôm, hai người đàn ông dắt díu nhau vào rừng trúc làm gì? Hai người định làm gì trong đó, hả? Đang chuẩn bị bước qua ngạch cửa, thì lời chất vấn đầy bất ngờ của vợ vang lên. Văn Trạch Tài rụng rời tay chân, cả người lảo đảo suýt chút té nhào xuống đất. Trời đất thánh thần ơi, cô ấy nghĩ linh tinh đi đâu vậy? Anh là trai thẳng nha. Thẳng 100% đó. Mình tạm dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và để sau là cái phi vụ trong rừng trúc hôm nay thế nào. Thật ra thì mình cũng đang bất ngờ quá, nên là chắc là tối nay sẽ ra tiếp tập tiếp theo luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo, chắc tầm cuối giờ chiều hôm nay thôi. Xin chào.